Chương 129 cẩn thận. Đột đột đột một khung 109 máy bay chiến đấu truy tại một đầu thu hồi cánh cấp tốc lao xuống cự long sau lưng, cán đầu này cự long không ngừng khai hỏa, đạn dẫn đường tại hai người ở giữa ngay cả lên vô số thẳng tắp, cự long linh hoạt cải biến phi hành lộ tuyến, tránh đi những này đòn công kích chí mạng. Bọn chúng so với chúng ta đoán chừng muốn linh hoạt nhiều mà lại rất có kinh nghiệm tác chiến. Một kích không có đắc thủ ô rèn đặc biệt, ấn lấy vô tuyến điện máy bộ đàm nhắc nhở chiến hữu của mình nhóm. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt thấy hệ lản hữu không quân cái thứ nhất tổn thất. Bộ kia 109 máy bay chiến đấu ngay tại tốc độ cao nhất truy sát một đầu chạy trốn cự long, kết quả không biết đối phương là thật muốn đồng quy vu tận, vẫn là chỉ muốn thoát khỏi bị đánh rơi làm một lần nếm thử. Đầu kia cự long bỗng nhiên mở ra cánh giảm tốc, cùng sau lưng nó bộ kia 109 máy bay chiến đấu phi công vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đâm vào đầu này cự long trên thân. Hậu quả kỳ thật có thể nghĩ, đầu kia cự long lập tức bị bạo tạc nuốt hết, nhưng tên kia hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công, cũng không kịp nhảy dù liền cùng mình máy bay chiến đấu cùng một chỗ trên không trung nở rộ thành chói lọi tiêu lửa. Coi như tên kia phi công có cơ hội nhảy dù, trước mắt tình hình chiến đấu tựa hồ cũng không thể để cho hắn an toàn hạ xuống mặt đất bên trên. Bay khắp nơi mùa cự long cũng không phải ăn chay, bị dù nhảy dán tại không trung chậm chạp hạ xuống, cùng tại động vật vườn cho ăn kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Dù sao họ rèn kẹ liền nói với mình, nếu quả như thật không có cái gì lựa chọn, vậy thì tìm một mục tiêu gọn gàng đồng quy vu tận đi, cái chết như thế còn có một chút ý nghĩa. Chí ít so bạch đút cự long còn có ý nghĩa nhiều. Đối phương lại đột nhiên giảm tốc, cái này cùng chúng ta máy bay không giống, phải cẩn thận điểm này bọn hắn có khả năng chọn đồng quy vu tận thao túng mình máy bay khôi phục độ cao. Họ rèn kẹ nhìn xuống dưới chân chiến trường, chuẩn bị lựa chọn một mục tiêu lại một lần nữa bắt đầu công kích. Hắn đạn dược coi như sung túc, xăng cũng có thể kiên trì một hồi nữa, cho nên hắn cẩn thận bắt đầu công kích. Rốt cuộc hắn đã đánh rơi 4 đầu cự long, dựa theo hệ lạn hư không quân điều lệ, đánh rơi 5 đầu cự long liền có thể được xưng là vương bài phi công. Bất quá liền hôm nay chàng diện nhìn, họ rèn kẻ cảm thấy mình có thể sẽ đánh rơi càng nhiều cự long. Hắn chuẩn bị khiêu chiến một chút cái mới nhìn qua kia có chút xa xôi mục tiêu, đánh rơi 100 đầu cự long đổ lòng dũng sĩ xưng hảo. Một bên điều khiển máy bay tiến vào lao xuống. Họ rèn kẹ một bên thấy được một cái khác đỡ 109 máy bay chiến đấu bị cự long lợi chảo xé nát phân giải. Đối phương tựa hồ tại bộ kia 109 máy bay chiến đấu trèo lên thời điểm tìm được thời cơ, linh hoạt tới gần vừa vặn bắt lấy chiếc máy bay này cánh. Sau đó liền có đầu thứ hai cự long đi theo gia nhập trận này báo thù thịnh yến, bọn chúng xé đứt cánh của phi cơ, đụng nát tràn đầy máu tươi khoang điều khiển, trong đó một đầu cự long còn bị máy bay động cơ cắt đứt cánh. Máu tươi bị cánh quạt vung đến khắp nơi đều là, nhìn qua vô cùng huyết tinh. Cuối cùng đầu này bị thương cự long cùng bộ kia vụn vặt máy bay cùng một chỗ rơi xuống, tiến vào trên mặt đất một đoàn trong liệt hỏa, liền như là hướng lò bên trong thêm vào củi khô đồng dạng, lập tức để đoàn ở kia liệt hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Địch nhân thật sự là nhiều lắm, mấy chục đỡ 109 máy bay chiến đấu giống như là đầu nhập vào trong hồ hòn đá nhỏ đồng dạng, mặc dù văng lên gọn sóng, lại tựa hồ như không có đưa đến quyết định gì tính tác dụng. Họ rèn kẹ lái mình máy bay chiến đấu cứ như vậy lại một lần nữa tiến vào lao xuống trạng thái, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, một nháy mắt liền khóa chặt một đầu ngay tại xoay quanh cự long, sau đó đối đầu kia cự long thân thể đánh ra một loạt đạn dẫn đường. Trải qua cẩn thận phân tích, công kích cự long cánh kỳ thật hiệu suất vô cùng thấp. Họ rèn kẹ biết những cái kia cánh thịt nhìn qua mục tiêu phi thường to lớn, QNZ phi thường dễ dàng công kích, nhưng tại trên cánh đánh ra một loạt lỗ thủng, lại không cách nào để cự long lập tức rơi xuống. Những này bị thương cự long có thể thoát ly chiến trường, rút lui đến địa phương an toàn. Rốt cuộc đối với một đầu cự long tới nói, trên cánh màng mỏng bị hao tổn là chuyện bình thường như cơm bữa, bọn chúng quen thuộc dạng này đau xót, thật giống như ăn cơm đi ngủ đồng dạng quen thuộc. Gặp lại mắt thấy một loạt đạn dẫn đường xông vào đầu kia cự long thân thể, họ rèn kẻ cải biến mình trực tiếp kéo tho y quen. Hắn tránh đi một đầu chặn đường ở trên đỉnh đầu hắn cự long, để cho mình máy bay chiến đấu sát mặt đất linh hoạt tránh né dâng trào mà đến long viêm. Đối phương cũng không phải một đám sẽ chỉ bị đánh biêng ngắm, cự long cũng sẽ đối máy bay chiến đấu phun ra hỏa diễm, có lúc dạng này hỏa diễm còn vô cùng chí mạng. Tin tức tốt là đối không công kích thời điểm, long viêm đường đạn còn có xạ tốc cũng không tốt, cho nên máy bay chiến đấu có thể so sánh nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng là nếu như khinh thị công kích như vậy, cảm thấy công kích của đối phương không có cái gì uy hiếp, kia thật liền 10 phần sai. Cự Long Long Viêm phạm vi công kích vô cùng rộng, cái này làm cho đối phương công kích không cần quá mức chính xác. Mà lại công kích của đối phương uy lực là nghiêm trọng tràn ra, một khi bị Long Viêm bao phủ, máy bay chiến đấu rất có thể trong nháy mắt bạo tạc, QNZ có khả năng xuất hiện các loại trục trặc rơi vỡ, cho nên tại đối mặt cự Long thời điểm, cần chính là 12 phần cẩn thận. Tầng trời thấp lướt qua mặt đất, động cơ ga ho the tờ thanh âm để thủ vững tại trên trận địa hệ làn hư quang đạn binh nhóm đối bầu trời điên cuồng gieo họ. Bọn hắn xạ kích phòng không, ngăn cản những cái kia truy kích phe mình máy bay chiến đấu cự Long, che chở lấy mình đến trễ không trung chiến hữu. Rất nhanh, nhóm thứ hai lần cất cánh máy bay chiến đấu gia nhập vào chiến đấu bên trong, hệ làn hư không quân máy bay chiến đấu số lượng đột nhiên tăng lên tới hơn 50 đỡ. Nhưng Long kỵ sĩ bên này liền không có cái gì ra dáng tăng viện. Trước đó bọn hắn liền đã toàn bộ cất cánh, gia nhập vào đối đất công kích hàng ngũ, trước khi đến nhưng không có người nhắc nhở bọn hắn, phải cẩn thận phạm nhân đế quốc không quân. Phải biết tại trước đây mấy giờ, tại Thánh Ma đế quốc quan chỉ huy trong nhận thức biết, phạm nhân vẫn là không có không quân đơn vị xin hỏi, các ngươi cờ ơn ở hỗ trợ sao họ rèn kẻ vô tuyến điện trong thai nghe, vang lên chiến hữu kia muốn ăn đòn thanh âm tới. Hắn nhếch môi cười cười, một bên tìm một cái địa phương an toàn bắt đầu trèo lên, một bên để lại máy bộ đàm hồi đáp, không cần, các ngươi có thể trở về địa điểm xuất phát, thật xin lỗi chúng ta vừa mới đến, hiện tại trở về địa điểm xuất phát muốn theo lâm trận bỏ chạy xử trí, tiên sinh trong thai nghe, cái kia muốn ăn đòn thanh âm tiếp tục trêu chọc nói. Vậy ngươi còn hỏi cẩn thận bọn hắn dừng giảm tốc không muốn cắn thật chặt giữ một khoảng cách, cẩn thận Long Viêm công kích rõ rẹn kẻ nhắc nhở lấy mới gia nhập chiến đấu bọn chiến hữu. Được rồi, tất cả mọi người nghe thấy được sao, những này cự Long rất nguy hiểm, chúng ta đi nói cho bọn hắn chúng ta nguy hiểm hơn, họ rèn kẻ trong thai nghe, thanh âm kia hạ đạt công kích mệnh lệnh. Nương theo lấy cái này trêu chọc thanh âm, càng nhiều máy bay chiến đấu từ trên tầng mây đáp xuống, tiếng động cơ nổ âm thanh cùng cự Long tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tấu vang lên phạm nhân đế quốc lần thứ nhất không chiến chương nhạc. Một khung tiếp lấy một khung máy bay chiến đấu lao xuống công kích. Đạn dẫn đường ở trên bầu trời như là nở rộ đóa hoa phun ra tia nhị. Bất quá những này tia nhị thôn phệ, là cự Long sinh mệnh, đây chính là đại chấp chính quan các hạ nói, chúng ta có thể tùy tiện chiến thắng chiến tranh ANLEI trường kiếm, phụ trách chỉ huy trận chiến đấu này Thánh Ma đế quốc quan chỉ huy nghiêng đầu đến, nhìn về phía bên người ma pháp sư, ta hôm nay một ngày tổn thất Long kỵ sĩ, so tại nọ mạ tiền tuyến một ngày tổn thất đều nhiều, cùng đồng dạng là ma pháp đế quốc nọ mạ đế quốc giao chiến. Song phương chiến thuật đều là không sai biệt lắm, mọi người lẫn nhau đều rất quen thuộc, cho nên tổn thất cùng chiến quả cũng có thể dự đoán. Thế nhưng là trước mắt trận chiến tranh này không giống nhau lắm, bởi vì phàm nhân đế quốc hình thức chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi Thánh Ma đế quốc các quan chỉ huy tưởng tượng. Chúng ta không thể lùi bước, nếu như lần này chúng ta rút lui, vậy sau này chúng ta lại càng không có cơ hội gì. Tên kia ma pháp sư kiên định nói, chấp hành đại chấp chính quan kế hoạch đi để ma pháp kỵ binh phát động công kích, đột phá những phàm nhân này phòng tuyến. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Quan chỉ huy kia thở dài một cái, nhìn xem khắp nơi đều là ánh lửa chiến trường, cũng không quay đầu lại nói, bất quá lần này chiến tranh về sau, ta khẳng định phải bàn lại vạch tội đại chấp chính quan đề nghị, hắn để chúng ta bỏ ra rất rất nhiều đại giới, đó là chúng ta chính mình sự tình, hiện tại ngươi phải đối mặt. Là phàm nhân đế quốc phiền phức ma pháp sư nghe được đối phương muốn vạch tội mình ủng hộ đại chấp chính quan, sắc mặt QNZ khó coi, lạnh lùng nhắc nhở. Mệnh lệnh cự mã kỵ binh trước công kích một lần, nhìn một chút đối phương phòng tuyến có phải hay không còn duy trì hoàn chỉnh bộ đội chỉnh thể di chuyển về phía trước thổi lên tiến công kèn lệnh, tên này quan chỉ huy cài lên mặt nạ của mình, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ô to lớn, cột vào bàn sơn thú trên lưng kèn lệnh bị thổi lên. Cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cự mã kỵ binh bắt đầu hướng hệ lạn hư trận địa khởi xướng xung kích. Bọn hắn đều kiến thức qua phàm nhân súng trường đến tột cùng mạnh đến mức nào lực sát thương, cho nên bọn hắn khôi giáp đều là trải qua cải tiến trọng giáp. Những này trọng giáp có thể cam đoan bọn hắn tại cự ly xa trên có thể tương đối an toàn tiếp cận đối thủ. Chờ đạn chân chính phát huy uy lực thời điểm, kỵ binh lực trùng kích đã có thể không nhìn kia ngắn ngủi khoảng cách. Không có người sẽ đứng tại chỗ bị đánh. Hệ Lạn Thiệu đang không ngừng nghiên cứu Thánh Ma Đế Quốc, đồng thời, Thánh Ma Đế Quốc QNZ tại tích cực chuẩn bị công kích Hệ Lạn Thiệu thủ đoạn. Những này cải tiến cự mã kỵ binh, liền là Thánh Ma Đế Quốc là Hệ Lạn Thiệu chuẩn bị đại lễ một trong. Xếp thành tiễn hình xung kích trận hình cự mã kỵ binh trào lên hướng về phía trước, nương theo lấy những này cự hình chiến mã móng ngựa đánh mặt đất tần suất, đại địa tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Những kỵ binh này trên thân quanh quẩn lấy càng thêm hào quang chói sáng, để bọn hắn phòng ngự tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có đẳng cấp. Thánh Ma Đế quốc Vạn Tuế dùng mình kỵ thương hướng về phía trước chỉ vào địch nhân trận địa, chỉ huy cự mã kỵ binh tướng lĩnh cao giọng hô hào cổ vũ sĩ khí khẩu hiệu. Bên cạnh hắn là lít nha lít nhít kỵ sĩ tạo thành bức tường người, tất cả mọi người tại chuẩn bị, một trận thuộc về bọn hắn giết chóc thịnh yến. Chiến trường biên giới, một khối tấm bảng gỗ bị cự mã kỵ binh đụng ngã dâm trụ y, rách rửa y bố cáo phía trên mơ hồ còn có thể trông thấy tản tạ chữ viết, những chữ viết này đều là đơn giản từ ngữ, nhắc nhở lấy tiến vào mảnh này tử vong chi vực mỗi người, cẩn thận địa lôi cờ vờ tờ, phía trước dịch sai, là đạn dẫn đường chứ có phải pháo sáng.